Liêu trai chí dị 2. Quyển 15 chương 341, Vũ Hiếu Liêm, cử nhân võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử nhân võ họ Thạch khăn gói lên kinh xin bổ dụng. Tới huyện Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, bị bạo bệnh, thổ huyết không dậy nổi. Nằm bẹp trong thuyền, tên đầy tớ bèn ăn cắp hết tiền bỏ trốn. Thạch tức giận, bệnh càng nặng thêm, lại không còn tiền lo cơm cháo thuốc men. Chủ thuyền năn nỉ xin Thạch lên bờ. Lúc ấy có một người đàn bà đi chơi ngắm trăng. Tới bên bờ nghe biết chuyện bèn tình nguyện đem thuyền chở Thạch. Chủ thuyền mừng rỡ, đỡ Thạch qua thuyền người đàn bà. Thạch nhìn thấy người đàn bà khoảng hơn 40 tuổi. Ăn mặc đẹp đẽ, dáng vẻ sang trọng, rên rỉ cảm tạ. Người đàn bà đích thân xem bệnh cho Thạch rồi nói. Chàng vốn bị lao lực, nay thì hồn phách đã về cõi âm rồi. Thạch nghe thế kêu gào khóc lóc. Người đàn bà nói, ta có thuốc hay có thể cải tử hồi sinh. Nhưng nếu chàng khỏi bệnh thì đừng quên nhau. Thạch khóc lóc thề thốt. Người đàn bà bèn lấy một viên thuốc cho uống. Được nửa ngày thì hơi đỡ. Người đàn bà cứ ngồi cạnh giường săn sóc, chu đáo còn hơn cả vợ đối với chồng. Thạch càng cảm động, hơn tháng thì khỏi hẳn. Thạch đi bằng đầu gối tới trước mặt nàng tạ ơn, kính trọng như đối với mẹ ruột. Người đàn bà nói, thiếp lẻ loi không nơi nương tựa, nếu chàng không chê là già xấu, xin được theo nâng khăn sửa túi. Năm ấy Thạch hơn 30 tuổi, vợ chết đã mấy năm, nghe thế vô càng mừng rỡ, bèn cùng nàng kết làm vợ chồng. Người đàn bà đưa tiền cho Thạch lên kinh lo công việc, hẹn khi nào trở lại sẽ cùng về. Thạch lên kinh được lục dụng, được bổ làm quan võ ở tỉnh, đem tiền còn thừa mua ngựa nghẽo dù lọng rất oai vệ. Vì nghĩ người đàn bà đã luống tuổi không xứng đôi, nên lấy 100 đồng vàng tới hỏi con gái họ Vương làm thiếp. Nhưng vẫn ngại ngùng, sợ người đàn bà biết được nên tránh Đức Châu, theo đường vòng tới nơi làm quan. Hơn 1 năm cũng không báo tin, có người em họ của Thạch tình cờ tới Đức Châu, ở cạnh nhà người đàn bà. Nàng biết bèn hỏi thăm tin Thạch, người ấy cứ sự thật nói rõ. Người đàn bà tức giận mắng lớn rồi kể lại mọi việc. Người ấy cũng lấy làm bất bình thay, bèn an ủi rằng, có lẽ vì anh bận bịu việc công chưa rảnh để đi đón được. Xin chị cứ gửi thư, ta sẽ chuyển cho. Người đàn bà theo lời, người kia cầm thư về đưa cho Thạch. Thạch cứ làm ngơ, lại hơn 1 năm nữa, người đàn bà tự tới. Thạch tìm cớ để nàng ở ngoài quán trọ. Người đàn bà tới công thự nhờ người tiếp khách nói lại tên họ. Thạch ra lệnh ngăn không cho vào. Một hôm Thạch đang ăn tiệc thì có tiếng mắng chửi ầm lên. Vừa đặt ly rượu xuống lắng nghe thì người đàn bà đã vén rèm bước vào. Thạch hoảng sợ, mặt xám như tro. Người đàn bà chỉ Thạch mắng. Đồ bạc tình vui vẻ quá nhỉ. Thử nghĩ xem phú quý này ở đâu mà có vậy. Ta đối xử với ngươi không tệ, muốn cưới hầu thiếp mà bàn với ta thì đã làm sao? Thạch nhũn chân mất vía không trả lời được, hồi lâu quỳ xuống tự thú, tìm lời ngon ngọt xin bỏ qua. Nàng mới hơi nguôi, Thạch bảo Vương thị lấy lễ làm em tới ra mắt. Vương thị không chịu, Thạch năn nỉ mãi mới đi. Vương thị vào lại, người đàn bà cũng lại trả, nói, em đừng sợ. Ta không phải là kẻ ghen tuông độc ác, nhưng đối xử như thế này thật không ai chịu nổi. Nếu là em cũng không muốn có người chồng như y, rồi kể lại hết đầu đuôi mọi việc. Vương thị cũng tức giận, bênh vực người đàn bà mắng Thạch. Thạch không biết làm sao phân trần, chỉ xin được chuộc lỗi, mãi mới được yên. Lúc đầu khi người đàn bà chưa vào, Thạch đã dặn người canh cửa không được để nàng vào trong. Khi nàng vào trong nhà rồi, Thạch giận lắm, lén căn vặn người canh cửa. Người ấy cứ quả quyết rằng cửa nẻo vẫn khóa chặt không ai vào được cả. Hậm hực mãi, Thạch lấy làm ngờ nhưng không dám hỏi người đàn bà. Hai người tuy vẫn cười nói với nhau bình thường nhưng vẫn không gần gũi nhau. May là người đàn bà tính ưa yên tĩnh, tối không giành chồng, cơm chiều xong là đóng cửa phòng ngủ sớm, cũng chẳng quan tâm tới việc ban đêm chồng ngủ ở đâu. Vương thị buổi đầu còn lo sợ, sau thấy thế càng thêm kính trọng, cứ sáng sớm là qua hầu như đối xử với mẹ chồng. Người đàn bà đối đãi với kẻ dưới khoan hòa có lễ phép nhưng xét việc sáng suốt như thần. Một hôm Thạch bị mất ấn thụ cả nha môn nháo nhác đi tìm nhưng không sao tìm thấy. Nàng cười nói, đừng sợ, cứ xuống giếng tìm. Thạch theo lời, quả nhiên tìm thấy ấn thụ. Hỏi tại sao biết thì nàng chỉ cười mà không nói. Xem vẻ như biết rõ kẻ trộm nhưng rốt lại vẫn không chịu nói ra. Được một năm, thấy hành động cử chỉ có nhiều điều lạ. Thạch ngờ không phải là người. Thường chờ lúc nàng đã ngủ sai người rình nghe ngóng. Chỉ nghe tiếng rũ áo trên giường suốt đêm. Không biết là làm gì. Người đàn bà và Vương Thị rất thân thiết thương yêu nhau. Có một đêm Thạch qua dinh quan án sát chưa về. Nàng uống rượu với Vương Thị quá chén say lăn ra giường biến thành con trồn. Vương Thị thương xót, lấy chăn đắp cho. Không bao lâu Thạch về. Vương Thị kể lại chuyện lạ. Thạch muốn giết đi. Vương Thị nói, cho dù là hồ thì cũng có phụ gì chàng nào. Thạch không nghe, vội vàng đi tìm đao thì người đàn bà đã tỉnh dậy. Mắng Thạch, ngươi hành động như rắn rết mà lòng dạ như sài lang. Nhất định không sống lâu được đâu. Viên thuốc đã uống ngày trước mau trả lại cho ta. Rồi nhổ tuẹt vào mặt Thạch. Thạch chợt thấy lạnh buốt như bị dội nước đá lên đầu. Cổ họng ngứa ngáy. Khạc ra thì viên thuốc vẫn còn nguyên như trước. Người đàn bà nhặt lấy căm tức bỏ đi. Đuổi theo thì đã biến mất. Ngày đêm ấy bệnh cũ của Thạch lại phát. Thổ huyết mãi không cầm được. Nửa năm thì chết. Dị sử thị nói. Cử nhân họ Thạch mềm mỏng như học trò. Có người nói là nhờ quy lụy nên được làm quan. Trò chuyện với ai cũng dè dặt e ngại. Đang tuổi tráng niên đã chết. Sĩ phu thương xót lắm. Đến khi nghe chuyện phụ bạc người vợ hồ, thì thấy đâu khác gì chàng họ Lý. Phụ, chuyện Hoắc Tiểu Ngọc, Hoắc Tiểu Ngọc truyện, trong niên hiệu đại lịch thời Đường, 766-779, có Lý Ích thi đỗ tiến sĩ, vẫn muốn tìm người xứng đôi vừa lứa. Có bà Bão thứ 11 ở Trường An làm mối, dẫn Lý tới nhà Hoắc Tiểu Ngọc. Ngọc vốn là con gái Hoắc Vương gia. Vương chết nên đổi sang họ Trịnh. Ngọc gặp Lý rất mừng rỡ yêu thương. Thề không bỏ nhau. Lý về nhà thì mẹ đã dạm hỏi cho cô em bên ngoại họ Lư rồi. Tiểu Ngọc vì vậy uất ức thành bệnh. Lý làm đám hỏi xong. Tìm nơi vắng để ở. Không cho ai biết. Một hôm cùng bạn bè đi chơi chùa Sùng Kính. Chợt gặp một người dáng vẻ ngang tàng vái chào nói. Ông có phải là chàng họ Lý thứ 10 không? Tệ xá cách đây không xa. Mời ông quá bộ ghé chơi một lần. Lý đi theo. Tới chỗ nhà họ Trịnh muốn quay về. Người kia xô cửa bước vào nhà nói. Lý thập lang tới. Ngọc nghe nói Lý tới. Ngồi dậy nói. Chàng Lý ơi chàng Lý ơi. Hôm nay vĩnh biệt nhau rồi. Sau khi ta chết thế nào cũng làm quỷ giữ phá phách cho vợ con người không được ở yên. Rồi tắt thở. Hơn tháng sau Lý cưới Lư Thị. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng chắc lưỡi rất to. Nhìn ra thì thấy một người đàn ông núp sau tấm rèm vẫy Lư Thị rối rít. Hơn 10 ngày sau, Lý đi chơi vừa về tới nhà. Lư Thị đang đánh đàn. Chợt ngoài cửa có một cái kẹp tóc bằng vàng buộc giải đồng tâm kết ném vào rơi đúng vào lòng Lư Thị. Lý tức tối căn vạn. Lư Thị không sao thanh minh được. Lý giận dữ đánh cho một trận. Kiện ra quan bỏ vợ luôn. Cách chương.